Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, đứng ra một cái rất béo tên mập. Hiệp 2 mở bóng không tới 1 phút. Đại đa số từ phòng vệ sinh xuýt xuýt trở về fan bóng đá vẫn không có đem dưới đáy plastic ghế dựa. Ấm áp, Ryan các siêu sao đã đánh như gió địa ở đây trên chồng La Hán chúc mừng ghi bàn. Trọng tài chính Witness một mặt sát khí ngón tay chỉ về bên trong vòng. Trên mặt không đau khổ không vui. Mà Mallorca các cầu thủ. Nhưng là một mặt mờ mịt. Nhìn bị cầu thủ Real Madrid đặt ở thấp kém nhất khổ sở dẫy dụa người mập mạp kia. Trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bình luận viên tiếp tục đóng vai chính mình lúng túng nhân vật. Hả? Quả nhiên ghi bàn. Để chúng ta nhìn pha quay chậm tham đáp lễ. Trời ạ, Ronaldo, chấm ngoặc kép, trong sân bóng ương bầu trời trên màn ảnh lớn. Hình ảnh bắt đầu nhiều lần truyền phát tin vừa bị rất nhiều người bỏ qua đặc sắc ghi bàn màn ảnh. Mallorca mở bóng sau khi truyền xa tìm kiếm bản đội tiền đạo, lại bị Real trung vệ Cannavaro ra sức đem bóng đỉnh ra. Không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất. Vừa phong Robinho quỷ mị bình thường giết ra đem bóng dừng lại. Bởi chịu đến đối phương tiền vệ trụ bát nát thiếp thân mở ám quấy giày. Brazil anh chàng đẹp trai lựa chọn dừng bóng bằng ngực sau trực tiếp móc câu về phía trước sân. Đây là một cước mù quáng chuyền bóng. Quả bóng lại chạy Mallorca trung vệ Jose Nunes vòng tròn lớn đầu chọc bay qua. Lẽ nào phàm là tròn không linh lợi đồ vật đều yêu hướng về một khối tập hợp. Có thể Nunes nên cân nhắc đi làm một tên tiền đạo. Cướp điểm tỷ lệ thành công một điểm rất cao. Đến đây đi. Hiệp 1 U Long kiến tạo Nunes tìm tới cơ hội lập công. Hưng phấn gào thét một tiếng. Bước xa bay lên đi. Chuẩn bị tới một người đẹp đẽ trùng đỉnh. Nhưng vừa lúc đó, một cái rất béo tên mập chiến đi ra. Ronaldo ở Robinho móc câu chuyền bóng một chốc cái kia. Liền bắt đầu xông về phía trước, làm quả bóng khoảng cách hắn còn có 10 mét thời điểm. Nunes khoảng cách quả bóng còn có 8 mét. Có điều, quả bóng là hướng về Nunes phi. Dựa theo trái đất vật lý logic, không ra 1-2 giây, Mallorca trung vệ nhất định sẽ giành trước đem bóng giải vây. Liền tràn đầy tự tin Nunes trên mặt bắt đầu hiện ra đắc ý cười gằn. Có điều sau đó, sau đó đã biến thành căng thẳng, lại sau đó đã biến thành sợ hãi, lại sau đó ở toàn trường tiếng kinh hô bên trong. Cái kia như uống hàng không xăng như thế, phi quá thấp tên mập ở Nunes chạm được quả bóng trước. Linh điểm lẻ một giây, thân ra bản thân ăn mặc nín nhịn màu đỏ dày chơi bóng chuyền dài. Đem quả bóng khống chế ở chính mình dưới chân, liền ngừng mang quá. Để cho 3 giây đồng hồ chơi vô số lần trở mặt tuyệt kỹ Nunes một trận ẩm xì xì phi chiến. Không khí, bi kịch, cho đến lúc này, đáng thương nhỏ Nunes đột nhiên nghĩ đến có vẻ như, thật giống, tựa hồ cái tên mập mạp này trước đây có cái biệt hiệu gọi là người ngoài hành tinh. Chính mình dùng trên trái đất vật lý logic tới yêu cầu hắn thực sự là một cái bi kịch đến không? Thể lại bi kịch sai lầm. Chuyện kế tiếp đối với Mallorca cổ động viên tới nói là một tai nạn. Tròn vo tên mập thể hiện rồi hắn cùng thể trọng tuyệt không tương xứng mềm mại. Mang tính tiêu chí biểu trưng đồng hồ con lắc hơn người để Mallorca trưởng môn nhân Antonio Prat. Phí công biểu diễn một lần tại chỗ ngọa cũng sau khi. Đem màu trắng quả bóng đưa vào kẽ hở. Kinh thế hãi tục tốc độ. Không gì sánh kịp kỹ thuật. Người ngoài hành tinh đến trái đất. Do béo ghi bàn sau giơ lên cao hai tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt là thích ý nụ cười. Từ khi năm 1999 ở sân bóng Meazza lần kia nghiêm trọng bị thương sau khi, chính mình tuy rằng cũng từng lần lượt công phá đối thủ khung thành, thế nhưng cũng không dám nữa xem ngày hôm nay như vậy thích làm gì thì làm nỗ lực. Yếu đuối đầu gối cùng cái kia pha lê như thế xương bánh chè. Đều là ở chính mình trạng thái vừa vặn lúc bãi công thị uy. Thương bệnh lại như là một cái người vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được nghịch ngợm tình nhân. Một lần lại một lần bất kỳ mà tới. Thế nhưng ngày hôm nay, kết thúc, do béo trong đầu dần hiện ra một cái có chút hèn mọn bóng người. Chính là người kia, thay đổi tất cả. Real cái khác các siêu sao phát hiện cái tên mập mạp này đánh vào đặc sắc ghi bàn sau lại vô liêm. Sỉ địa đứng ở đối phương trước khung thành bãi lên khó coi pâu. Liền không chút khách khí địa xông lên đem hắn đặt ở thân dưới đáy chồng la hán. Ronnie, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi đoạt mọi người chúng ta danh tiếng. Chấm ngoặc kép, do béo, cứu mạng, phác, tên khốn kiếp nào dẫm đến ta chỗ ấy. Chấm ngoặc kép, mà Lý Thống Phạm, ở Ronan la xông về phía trước cái kia chớp mắt trái tim liền tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút. Tuy rằng đã sớm biết cái này bóng nhất định sẽ tiến vào. Thế nhưng khoảng cách gần như vậy xem này chính mình đã từng thần tượng lấy một loại như bẻ cành. Khô khí thế để đối thủ tuyệt vọng. Xa xa so với FM bên trong trên màn ảnh máy vi tính những người chỉ có thể qua lại di động màu xanh. Lục tiểu chấm tròn muốn phấn chấn lòng người nhiều lắm. Bóng vào. Một loại tức giận cùng một luồng vui vẻ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cho tới Lý Thống Phạm như là người điên tránh thoát xông lên ôm lấy chính mình chúc mừng trợ lý. Huấn luyện viên Grider, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vòng quanh sân bóng lao nhanh hơn 500 mét, đi tới tụ tập Mallorca thân thiết nhất cái fan bóng đá Bắc khán đài. Điên cuồng rít gào, quỳ xuống, con hoang môn, lại đây quỳ xuống, dường như một con bị làm tức giận hùng sư. Lý Thống Phạm vô ý thức vung vẩy hai tay, dùng tiếng Tây Ban Nha điên loạn gầm rú khiêu khích. Trên khán đài, cái kia bức họa tha roi dài từ người hoa nằm dạp trên mặt đất loại cỡ lớn tiêu bức. Ở màn ảnh bên trong có vẻ như vậy chói mắt. Người Trung Quốc, quỳ xuống. Này mấy cái ngắn gọn màu đỏ từ đơn, dường như một cái đâm thật sâu vào móng tay bên trong bụi gai. Từ thi đấu vừa bắt đầu tiên nhìn thấy. Liền nhiều lần dằn vặt Lý Thống Phạm dòng dã hơn 60 phút. Đó là một loại đau thấu tim gan đau. Đúng, ta tổ quốc xác thực là bóng đá hoang mạc. Những người bụng phệ quan liêu xưa này cũng làm bóng đá chính mình đũng quần bên trong cái kia. Người không nhận ra chứng. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng là các ngươi bang này Tây Ban Nha con hoang. Dựa vào cái gì muốn lão tử quỳ xuống. Cút mẹ mày đi bóng đá cường quốc. Lại đây, ngoan ngoãn cho lão tử quỳ xuống. Quỳ xuống. Đây là một lần thoải mái tràn trề phát tiết. Từ lúc Coluca ghi bàn lúc, lão Lý đã nghĩ phản kích. Thế nhưng dẫn trước một cái bóng cũng không phải cái gì ưu thế thật lớn. Vì lẽ đó nhịn, cho tới giờ khác này, Lý Thống Phạm cũng không nhịn được nữa. Biệt đi đái đều có khả năng biệt ra viêm tuyến tiền liệt. Huống hồ là kìm nén cháy hừng hực, liền muốn nổ tung lửa giận. Quỳ xuống, cho chủ và thợ quỳ xuống. Lý Thống Phạm như là một cái lôi tuyến con rối, đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn Mallorca fan bóng đá, liên tục nhiều lần gào thét cùng một câu nói. Mãi đến tận trợ lý huấn luyện viên Grider nơm nớp lo sợ địa bụng mặt. Chống một cái màu đen cây dù đem hắn hướng ngang nắm lấy tha đi. Cho tới Grider tại sao muốn chống đỡ cây dù. Ngươi xem một chút thẹn quá thành giận ACD Mallorca cổ động viên cùng che ngợp bầu trời từ trên. Khán đài bay xuống hột. Cái bật lửa. Điện thoại di động. Mũ. Ạch. Còn có giày. Đồ lót. Quần lót liền biết rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.